Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3862, cuối cùng Tam Phong. 7 tháng trước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đệ ngũ phong bên trên, cũng không có thất thải bình chứng xuất hiện. Cái này khiến Tô Hàn nhẹ nhàng thở rát rên, người hắn còn có một viên cửu phong thông hành lệnh. Điều này đại biểu lấy, tại đệ ngũ phong về sau, hắn ít nhất, còn có thể lại đến một tòa đỉnh núi theo cá nhân góc độ xuất phát. Đệ ngũ phong cùng thứ sáu phong đỉnh núi về sau, tu vi của hắn lại có thể lại tăng thêm 10%, đi đến nhất tinh thiên thần cảnh, 64. Tu vi, đến lúc đó, tổng hợp chiến lực liền là nhất tinh thiên thần cảnh 74. Đủ để lực áp bất luận cái gì hoàng tộc, liền thấp máu thánh tộc, Tô Hàn đều không để trong mắt. Theo những người khác góc độ xuất phát, hai tòa đỉnh núi tu vi quán đỉnh, đồng dạng có thể nhường tu vi của bọn hắn trên phạm vi lớn gia tăng. Nhất là 5.000 chiến tộc, bọn hắn tu vi thấp nhất, cũng là Tô Hàn mong đợi nhất tiến vào đỉnh núi một nhóm người. Liền nhất tinh thần linh cảnh, đều có thể trực tiếp tăng lên hai cái tiểu phẩm cấp, đi đến tam tinh thần linh cảnh, chớ nói chi là bọn hắn này chốt ngụy thần cảnh, thấp tinh hư thần cảnh. Bất quá nhường mọi người cau mày là, cho đến bọn hắn đến 3.000 trượng thời điểm, cũng không có thấy đến bất kỳ bảo vật xuất hiện. Liền một viên thần tinh, đều không có. Không có gì bất ngờ xảy ra. Này đệ ngũ phong, cũng đã bị Trần Vân đám người cho thăm dò xong. Lý Đăng Phong trầm giọng nói. Nhưng phàm là không có bị thăm dò qua thần phong, kém nhất cũng sẽ có thần tinh xuất hiện. Này đủ để chứng minh, cái kia 4 vị vương tộc dòng dõi ở trong mỗ một vị, chỉ sợ đã nhanh chân đến trước. Dạng này cũng tốt, Tô Hàn thản nhiên nói. Này 9 tòa thần phong bên trên, kỳ thật không có cái gì quá cao cấp bảo vật, ngược lại là thường xuyên xuất hiện những cái kia thần thú, sẽ trở ngại bước tiến của chúng ta, lãng phí thời gian của chúng ta, bọn hắn như là đã đem những thần thú này đều giải quyết. Vậy chúng ta chỉ cần tiếp nhận tu vi quán đỉnh là được, như thật có bảo vật, chờ lối ra mở ra thời điểm, lại từ trong tay bọn họ lấy tới là được. Mọi người tất cả đều gật đầu. Có thể đến đệ ngũ phong đỉnh núi người, vẫn là trước đó một nhóm kia. Khác biệt chính là, rất nhiều chân thần cảnh, đã đi tới 2.900 trượng địa phương. Mà hư thần cảnh cùng 5.000 chiến tộc, tất cả đều tại 2.800 trượng. Nhất phong 100 trượng, cái kia đệ thất phong thời điểm, hiên viên thắng nghĩa đám người, là có thể đứng tại đỉnh núi, tiếp nhận tu vi quán đỉnh. Lại có hai vị nửa bước thiên thần xuất hiện, lại văn nhân nông hàm tu vi. Đạt đến tứ tinh thần linh cảnh về sau, mọi người rời đi đệ ngũ phong, đứng ở thứ sáu phong chân núi. Nơi này vẫn là không có thất thải bình chướng, cũng không có bất kỳ cái gì bảo vật. Cũng bị thăm dò qua, Lý Đăng Phong nói, Tô Hàn không có mở miệng, nhấc chân bước vào. Long hình gió lốc đã đạt đến một loại làm người kinh hãi trình độ. Cho đến giờ phút này, mọi người cất bước tiến vào thứ sáu phong, ít nhất tại đây lúc vừa mới bắt đầu. Đã hoàn toàn không cảm giác được trọng lực tồn tại. 2.000 trượng phía dưới, chân thần cảnh, cùng với chân thần cảnh trở lên, chiến lực thế mà không có bất kỳ cái gì suy yếu. 2.900 trượng thời điểm, một viên cửu phong thông hành lệnh xuất hiện, triệt để nghiệm chứng mọi người suy đoán. Nơi đây, hoàn toàn chính xác đối chúng ta tộc có chỗ chiêu cố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương trưởng lão nhìn cái viên kia cửu phong thông hành lệnh, chậm rãi nói. Nơi này không có bất kỳ cái gì bảo vật tồn tại, lại có một viên cửu phong thông hành lệnh, hiển nhiên là biết chúng ta tộc sau khi tiến vào, mới xuất hiện. Mọi người tất cả đều gật đầu, nhược trần mây bọn hắn đến nơi này thời điểm, liền đã có cửu phong thông hành lệnh, há có thể không đem mang đi. Mà như bọn hắn còn chưa đạt tới nơi này, cái kia vì sao này toàn bộ thứ sáu phong, cũng chỉ có một viên cửu phong thông hành lệnh. Chỉ có một lời giải thích, bọn hắn tới. Nhưng cửu phong thông hành lệnh cũng không xuất hiện, đây là đối nhân tộc đặc thù chiếu cố. Hai cái, Tô Hàn trầm ngâm bên trong, đem cái viên kia cửu phong thông hành lệnh vồ tới. Còn thừa lại 3 tòa thần phong, đến đệ bát phong thời điểm, như vẫn không có tất thải bình chướng, vậy liền có thể dư thừa ra một viên cửu phong thông hành lệnh. Như thế, Tô Hàn liền có thể, dùng cái này tới nhường tu vi quán đỉnh gấp bội, gia tăng 10% tu vi. Hy vọng tiếp sau đó tam phong, đều không có thất thải bình chướng tồn tại đi. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, lần này tu vi quán đỉnh về sau, tu vi liền có thể đi đến 64. Lại thêm về sau tam phong, liền là 79, nếu không có thất thải bình chướng, dựa vào cửu phong thông hành lệnh tới gấp bội, cái kia liền có thể lại tăng thêm 10%, đi đến 89, đến lúc đó, chỉ kém 11. Liền có thể thành tựu 100%, hoàn mỹ tiến giai huyền thần cảnh. Một khi tiến giai, là hắn có thể dùng nhất tinh huyền thần cảnh tu vi, toát ra nhất tinh thiên thần cảnh khủng bố chiến lực. Yêu ma săn giết bảng 10 vị trí đầu phía dưới, hết thảy tam tộc dòng dõi, Tô Hàn đều sẽ không coi vào đâu. Săn giết bảng bên trên những cái kia yêu ma, ban thường đảo là phi thường xúc động lòng người a, Tô Hàn tầm mắt lấp lánh. Từ đó cắt ra bắt đầu, mục tiêu của hắn liền đã nhắm chuẩn yêu ma săn giết bảng bên trên những cái kia tồn tại. Lại tăng lên một vị nửa bước thiên thần, tại nhân tộc nửa bước thiên thần số lượng, đi đến 7 vị về sau. Thứ 6 phong kết thúc, bắt đầu đệ thất phong, cùng một thời gian, đệ tứ phong chân núi chỗ, nhìn lên trước mắt thất thải bình chướng, Trần Vân sắc mặt âm trầm, nghiến răng nghiến lợi. Này thất thải bình chướng, trước đó Tô Hàn chờ người lúc đến nơi này liền xuất hiện qua, nhưng bị hắn dùng cửu phong thông hành lệnh cho tiêu trừ. Hết sức rõ ràng, bọn hắn rời đi đệ tứ phong về sau, này thất thải bình chướng, lần nữa ngưng tụ ra tới. Đáng chết, Trần Vân nắm đấm nắm chặt, hắn hết sức thông minh, cũng hoặc là nói, bốn vị này vương tộc dòng dõi, đều hết sức thông minh. Tô Hàn đám người, là dựa theo trình tự, theo đệ nhất phong bắt đầu thăm dò. Nhưng bọn hắn khác biệt, bọn hắn biết rõ không phải là đối thủ của Tô Hàn, cho nên liền ngẫu nhiên tìm thần phong, nếu như vậy, có khả năng cùng Tô Hàn đám người dịch ra, tránh cho đụng phải. Tỷ như Trần Vân, trước đó rõ ràng là tại đệ ngũ phong bên trên, nhưng hắn theo đệ ngũ phong rời đi về sau, cũng không tiến vào thứ 6 phong, mà là vẽ một vòng tròn lớn, cong người trở về, tránh đi Tô Hàn đám người, lại đi tới này đệ tứ phong. Cho dù là biết rõ, này chút thần phong khả năng đã bị Tô Hàn đám người cho thăm dò qua, nhưng bọn hắn vẫn như cũ không quan tâm. Cùng Tô Hàn đám người một dạng, bọn hắn quan tâm nhất là tới từ đỉnh núi khí huyết quán đỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà, này thất thải bình chướng xuất hiện, lại là phá vỡ Trần Vân hết thảy huyễn tường. Ít nhất này đệ tứ phong, hắn không thể đi lên. Cổ thư bên trên ghi chép, thất thải bình chướng kiên cố vô cùng, liền cổ yêu cùng cổ ma đều không thể phá vỡ, chớ nói chi là ta. Trần Vân trong lòng hừ lạnh. Chính là bởi vì có thất thải bình chướng tồn tại, cho nên theo vô tận thâm uyên xuất hiện bắt đầu, liền chưa bao giờ có người có thể đem 9 tòa thần phong toàn bộ thông hành. Nghĩ tới đây, Trần Vân trên mặt lại là lộ ra một tia cười lạnh. Không quan trọng, ngược lại ta ban đầu liền không có ôm cái gì hy vọng, đã có thất thải bình chướng tồn tại, ta đây không thể đi lên, nhân tộc. Nói đến chỗ này, Trần Vân vẻ mặt bỗng nhiên ngưng kết. Ánh mắt của hắn ngừng lưu tại đệ tứ trên đỉnh. Không có bất kỳ cái gì bảo vật, trước mắt cảnh tượng xuất hiện, nhưng Trần Vân tâm lộp bộp nhảy một cái. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương